Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 966, Thượng Thiên tốt nhất người được chọn. Tác giả, Lão Tư Kích chiều nghe nói tịch chết nhưng rồi. Này một câu cảm khái là nguyên vẹn thể hiện một cái phần tử trí thức đối với tri thức trung cực. Theo đuổi, mà lúc này thông thần tộc còn lại là biến thành để ý đến bọn họ đối với bọn họ tín ngưỡng theo đuổi. Đương nhiên bọn họ tín ngưỡng còn rất là cao cấp, xem như tín ngưỡng cái này tinh cầu. Đương nhiên này bản thân cũng không có thiện ác chi phân, tinh cầu khẳng định là sẽ chiếu cố bọn họ. Chỉ cần hắn sao có thể cam đoan cái này tinh cầu phát triển. Chỉ cần trên tinh cầu này sinh cơ giạt giáo, này liền đủ để cho cái này tinh cầu có biện pháp thiên vị bọn họ. Hơn nữa bọn họ cho rằng tinh cầu hết thảy ý chí đều là đúng, cho nên khẳng định sẽ không chút do dự chấp hành. Này tương đối với dị thú tới nói muốn hảo rất nhiều. Lý Thông gật gật đầu, đây là cái mấu chốt tin tức. Chính mình cần thiết muốn tham khảo tham khảo. Bởi vì ngăn chặn những cái đó dị thú đồ vật cần thiết phải có linh khí. Lại còn có cần thiết phải có tương đương sung túc linh khí. Này liền không thể đủ chỉ là đơn thuần người thường chế tạo có chứa linh khí thủy. Này ngoạn ý liền cùng nước thánh đối quỷ hút máu quan hệ giống nhau. Có thể làm này bị thương, chán ghét, nhưng là không thể đem này giết chết, trừ phi là trực tiếp rót đi vào. Lý Thông cũng minh bạch lúc này yêu cầu dùng linh khí số lượng lớn đủ dùng tới chống đỡ toàn bộ hành động, đây là một người lực lượng làm không được. Rốt cuộc mẫu trùng đã tiếp cận độ kiếp kỳ kết cục. Chính mình liền tính là dùng phương pháp mạnh mẽ tăng lên thực lực của chính mình lại như thế nào? Muốn đánh thắng, kia đại giới quá thảm trọng, tương đối với đánh đến huyết sơn biển máu vượt cấp khiêu chiến. Hắn tình nguyện tới một lần tuyệt đối ý nghĩa thượng tuyệt đối nghiền áp. Chỉ là hiện tại thực lực không bằng người, không thể đủ đi tuyệt đối nghiền áp hiệu quả. Đến nỗi chính mình cùng thiên đạo mấy cái vai chính, Lý Thông nhưng thật ra có an bài. Cái kia cựu ẩn chính mình còn lại là vẫn luôn ở chống lại tuyến đầu. Thực lực đã là tiến bộ vượt bậc tới rồi hóa thần kỳ. Tử vong kích thích làm loại này đặc thù thuộc tính vai chính trở thành thiên hạ đệ nhất khổ bức. Đến nỗi cái kia Ngưu Cương, hiện tại càng là trang bức tới rồi cực điểm. Thừa dịp loại này đi theo dạy học thời gian. Thứ này thế nhưng dọc theo đường đi không ngừng bắt đầu rồi dạy học. Hơn nữa quan trọng nhất chính là bọn họ bắt đầu biến thành từng bước dạy học máy móc. Thậm chí Ngưu Cương trong thành một cái tu chân tư thục. Như vậy tư thục nhất phương tiện chính là bọn họ trang bức. Đến nỗi mặt khác, trên cơ bản chính là bọn họ dùng để tiến hành các loại tăng lên chính mình yêu cầu. Đối với Ngưu Cương tới nói, hắn có nguyên bộ truyền thừa. Hắn yêu cầu làm chính là chắc nịch cơ sở. Ở cái này dạy học trong quá trình hắn liền có thể tăng lên chính mình cơ sở. Hơn nữa có thể tăng lên chính mình bản lĩnh. Chuyện tốt như vậy tình hắn nếu là không làm, đó chính là một cái ngốc tử. Mà để cho Lý Thông có chút tiếp thu không nổi vẫn là Đỗ Bỉ cùng Mạnh Tinh Vân. Ở chính mình cố tình chiếu cố hạ, Mạnh Tinh Vân trở thành này một vòng lớn nhất được lợi giả. Tu chân giả càng nhiều, linh khí càng nhiều, tốt tài liệu liền càng cường. Lúc này hảo tài liệu chính là hắn chuyên trúc giống nhau. Đi hai bước đều có thể nhặt được cực phẩm. Mà đối với những người khác tới nói loại này thời điểm xuất hiện cực phẩm xác suất tăng nhiều. Tới rồi hắn nơi này đó chính là bạo tăng. Đến nỗi cái kia Đỗ Bỉ. Hiện tại đi theo cựu ẩn giống nhau. Trên cơ bản đều là sinh động ở chống lại dị thú tiến đầu. Rốt cuộc hắn là yêu cầu chiến đấu mới có thể tăng lên vai chính đặc tính. Bộ dáng này vai chính đặc tính nếu bất chiến đấu quả thực là muốn chết. Mà lúc này dị thú cũng là đánh một lần tiến hóa một chút. Đối với hắn tới nói thật giống như là tao đàn bà gặp gỡ son phấn khách. Vương bát gặp gỡ đậu xanh tựa mà. Hơn nữa hiệu quả như vậy vẫn là phi thường nổi bật. Ít nhất ở bọn họ tất cả đều bắt đầu tăng lên thời điểm. Cái này Đỗ Bỉ thực lực thậm chí là tăng lên tới đáng sợ hóa thần kỳ hậu kỳ. Khoảng cách hắc nhắc tới cũng bất quá là một bước xa. Này bang nhân đủ để trở thành trợ lực. Hơn nữa lúc này chính mình còn có một cái che giấu sát thủ vô dụng ra tới. Tiểu loli Sở Tịch Lam, tuy rằng vẫn luôn là thực lực có điểm kinh người, nhưng là lúc này nàng lại là tương đương điệu thấp. Điệu thấp mọi người cơ hồ không nhớ rõ nàng tồn tại. Tuy rằng nàng bản lĩnh ở rất nhiều địa phương đều có bày ra, nhưng là ở nàng bản lĩnh bên trong, rất nhiều bản lĩnh vẫn là ở chỗ nàng năng lực. Năng lực này không riêng gì bởi vì nàng có thể tùy thời tùy chỗ cùng Bạch Hổ hợp hai làm một, còn có thể đủ dựa vào cùng nàng năng lực biến hóa, cùng bọn họ năng lực có thực tế tính biến hóa. Lúc này chính mình đột phá, không có lý do gì không giúp đỡ chính mình nữ nhân. Huống chi tiểu loli Sở Tịch Lam coi như là đi theo lộ tuyến của mình nhất khẩn người. Lúc này nàng năng lực cơ hồ là cùng chính mình không sai biệt lắm. Vẫn duy trì nửa yêu hình thái, nàng cơ hồ thân thể lực lượng có thể cùng cái này Bạch Hổ đánh đồng. Mà lúc này chính mình năng lực nàng tự nhiên là có thể học một cái thất thất bát bát. Chỉ cần không đề cập đến chết khí cùng một ít đặc thù năng lực, nàng mới là ngự thú lưu mạnh nhất đại biểu. Mà lúc này nàng bản lĩnh cơ hồ cũng đã là tất cả đều dựa vào này hai tay công phu cấp thể hiện rồi. Ra tới, tuy rằng kỹ thuật hàm lượng phi thường thấp, nhưng là cơ sở vững chắc lúc sau. Loại này thuần túy lực lượng lưu ngược lại là nhất không dễ phá. Sở hữu đồ vật chỉ cần tới rồi cực hạn, đều là không dễ phá. Lý Thông do dự thật lâu, theo sau một đôi con ngươi chú ý tới một cái khác người. Cát Thành, Uukan, Cát Thành cái này loli khống hậu cung vương, kỳ thật bản thân cũng không có cái gì thực xuất sắc địa phương. Nhưng là hắn kiếm pháp rất lợi hại, đã là tới rồi rất nhiều người đều so ra kém nông nỗi. Hơn nữa hắn đau lão bà nhưng thật ra đệ nhất. Hơn nữa hắn đã là lĩnh ngộ tới rồi trong truyền thuyết vô kiếm cảnh giới. Liền tính là không mang theo phi kiếm, năng lực của hắn cũng chút nào không kém. Lý Thông do dự một hồi, hắn yêu cầu Cát Thành đi làm một việc, một kiện rất nguy hiểm sự tình, đó chính là nếm thử lần đầu tiên thượng thiên. Hiện tại Từ Tiêu chân nhân ở xử lý linh thạch dính hợp vấn đề, dư lại chính là tìm một người thượng thiên. Không hề nghi ngờ cái này Cát Thành chính là tốt nhất người được chọn. Từ nào đó góc độ tới xem, chính mình hiện tại tốt nhất người được chọn chính là cái này Cát Thành. Thực lực cường hãn không nói, thượng thiên xuống đất vẫn là có thể. Quan trọng nhất chính là hắn kiếm pháp thực mau, hắn kiếm pháp cũng sẽ có tương đương uy lực. Nếu là chân chính nắm giữ loại này kỹ năng, hắn trên cơ bản là có thể dựa vào loại này kỹ năng tới tiến hành tăng lên. Hơn nữa, bọn họ năng lực, bọn họ những người này khẳng định là có tương đương cường lực chạy trốn bản lĩnh. Nhưng là muốn nói lúc này năng lực, vẫn là xem bọn họ loại này kiếm tu bản lĩnh. Nhân kiếm hợp nhất có thể nhanh chóng bay trở về. Đến nỗi rất nhiều nhằm phía vũ trụ người, rất nhiều đều là nhân kiếm hợp nhất lao ra đi lại hướng trở về. Không có cách nào, bọn họ những người này một đám đều là có tương đương cường lực tiềm lực. Nhưng là muốn nói tốc độ, một cái Tạ Lưu Vân, hoặc là chính là Cát Thành. Rốt cuộc Tạ Lưu Vân thực lực không phải rất mạnh, tốc độ là thực mau, nhưng là kéo dài lực không được. Nam nhân không thể nói không được a. Lúc này loli khống Cát Thành hiển nhiên càng thêm đáng tin cậy. Huống chi cái này linh thạch dính hợp, còn có thể tìm thoa thoa tới lấy kinh nghiệm. Rốt cuộc đều là cục đá, vốn là cùng căn sinh. Nàng đương nhiên sẽ càng thêm hiểu biết này trung gian kịch bản. Rốt cuộc các nàng nếu muốn chữa trị thân thể, nhất định phải đến là dùng cục đá. Không có khả năng không có chiêu số. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.